Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, thực tâm, cổ cùng cổ trong đó, quan hệ kỳ diệu, khả năng hỗ trợ lẫn nhau, cũng có thể khắc chế lẫn nhau. Nếu như trầm luyện ở không thể không sử dụng thiết bị cổ tình huống hạ, đột nhiên bị băng xương loại cổ tập kích, thương tổn gấp bội. Hậu quả không thể tả thiết tưởng. Bất quá, từ khi có tông sư cổ sau, hắn càng ngày càng am hiểu cận chiến. Phục vụ kiếm pháp cũng là lấy công kích tăng trưởng. Chưa từng có từ trước đến nay vũ dũng kiếm ý. Trọng công không nặng thủ. Thiết bị cổ ngược lại là dùng đến thiếu. Đánh với Lê Vạn Lâu một trận, hắn tự không có sử dụng thiết bị cổ. Giờ khắc này nghĩ đến, làm như vậy trái lại cứu hắn. Ông lão cười ha hả nói, ta muốn đưa cho ngươi cổ, tên là Ngọc Thạch Cổ. Nàng là thạch loại cổ bên trong tinh phẩm cấp, đem Ngọc Thạch Cổ cùng thiết bị cổ hợp luyện, có thể được thiết ngọc cổ. Mỹ thạch vì là ngọc, ngọc là thạch tinh hoa, chất tỉ mỉ mà cứng rắn, trơn bóng lấy ôn. Không khó nhìn ra, thiết ngọc cổ kim có thiết bị cổ cùng ngọc thạch cổ ưu điểm. Không chỉ sức phòng ngự vượt qua thiết bị cổ mấy lần. Hơn nữa còn có kháng hàn, kháng nóng đặc hiệu. Ngươi nếu như luyện thành thiết ngọc cổ, Lê Vạn Lâu băng tinh cổ liền căn bản không uy hiếp được ngươi. Trầm luyện cười híp mắt nghe. Nhìn hắn khí định thần nhàn dáng vẻ. Lâm Tu Bình giận không nhịn nổi, nghiến răng nghiến lợi, kẻ này nhân hắn mà trở thành cổ sư, hiện tại sống đến mức so với hắn còn muốn trâu bò. Thực tại để hắn chịu không nhỏ kích thích, trong lòng từng trận hối hận cuồn cuộn, lúc đó nếu không phải là gấp chờ tiền dùng, hắn sẽ không liên lạc Vương Phú Quý bán cổ, cũng sẽ không để trầm luyện được này con thiết bị cổ. Ông lão cười tủm tỉm nói Ngọc Thạch Cổ, nhưng tuy là ông lão vô cùng dẻo miệng, trầm luyện trước sau không hề bị lay động, bình tĩnh nói, Ngọc Thạch Cổ quá bình thường, không mua được 7 ngày thời gian. Ông lão trầm mặc một hồi, ánh mắt lóe lóe, ngữ khí hơi trầm xuống nói, Trầm công tử hà tất hung hổ dọa người, lưu mấy phần tình mọn. Ngày sau tốt gặp lại a. Trầm luyện si hạ, lạnh giọng nói, kẻ thù ra tận chân trời gần ngay trước mắt, ngươi nhưng phải ta buông tha hắn, ngươi cảm thấy ta rất ngu xuẩn. Ông lão thở dài, có chút bất đắc dĩ, nói, tốt, ta cho ngươi thêm một con cổ, tên là Kim Quang Cổ, đặc hiệu gia trì loại cổ. Có thể để bất kỳ cổ phóng thích ra đặc hiệu cường độ tăng gấp đôi. Lần này nên đã đủ chưa? Lâm Tu Bình vẻ mặt đại biến. Kích động hô, nhị thúc, Lê Vạn Lâu cũng là sâu sắc thay đổi sắc mặt. Kim quang cổ chi quý giá. Ở theo một ý nghĩa nào đó. Thậm chí so với hắn hợp hoan cổ. Trầm luyện tông sư cổ. Càng khiến người ta điên cuồng. Đặc hiệu gia trì, trầm luyện chừng mắt nhìn, trong mắt trào hiện một vệt hừng hực đến, có kim quang cổ, thiết bị cổ sức phòng ngự, nãi nghiêu cổ cô động chân nguyên hiệu suất, còn có tông sư cổ sức lĩnh ngộ, nháy mắt tăng gấp đôi, này cổ, châu bò, tốt, thành giao. Ông lão thở một hơi dài nhẹ nhõm, xoay tay lấy ra hai cái cổ đến. Có chút không thôi đưa cho trầm luyện, đi, trầm luyện thu hạ cổ, cưỡi ngựa, vung cánh tay lên một cái, mọi người theo hắn rút đi, trên đường, Mao Đại Hải lại gần, khó hiểu nói, luyện công tử rõ ràng chiếm cứ ưu thế, vì sao còn phải vì hai cái cổ mà thỏa hiệp, trực tiếp bắt hạ bọn họ cướp cũng không có gì không phải a như thế sao? Trầm luyện thở dài, sự tình nếu có thể đơn giản như vậy là tốt rồi. Ông lão kia, là rất mạnh, trầm luyện hết sức xác định điểm này. Tông sư cổ cực hạn cường hóa đặc hiệu, kéo dài không ngừng cường hóa thân thể của hắn. Ngũ giác cũng tuột theo từ từ cường hóa đến siêu phàm độ cao. Phản ứng của hắn lực, nhanh nhẹn độ, sức ứng biến chờ, vượt qua thường nhân mạnh mẽ, thậm chí tạo thành nào đó loại không cách nào nói siêu cường trực giác. Chính vì nguyên nhân này, Lê Vạn Lâu trốn ở sau cửa phun khói đánh lén. Hắn có thể đúng lúc tránh ra Lâm Tu Bình ở trước mặt hắn trắng trợn không kiêng dè tinh tướng thời gian. Hắn có thể cảm giác được ai mạnh ai yếu, trực tiếp làm mất mặt còn có vị lão giả này. Khí tức hùng hồn mang cho hắn cảm giác ngột ngạt, cùng dư tỷ rất gần gũi, là chân chính cường giả. Thế nhưng trầm luyện đồng dạng ở ông lão trên người cảm giác được một tia mục nát trở nên ác liệt khí tức. Cùng Lưu Đại Hổ cái kia quỷ bệnh lao giống nhau như hệt. Có thể kết luận, ông lão cũng là bởi vì luyện cổ thất bại dẫn đến thân thể tan vỡ. Không thể không dùng toàn thân chân nguyên đến cường hành áp chế thương thế này để hắn không cách nào dễ dàng cùng người động thủ. Chỉ cần không đem hắn ép, trầm luyện liền có thể muốn gì cứ lấy. Thỏa thích dọa dẫm mà ni bọn họ bảo vệ Lê Vạn Lâu. Không phải là bởi vì Lê Vạn Lâu có bạch mi xích nhãn cổ, muốn để hắn tìm giúp cổ. Xem ra, có một con đặc biệt cổ, bọn họ xác định tồn tại, nhưng vẫn không có tìm tới. Đồng thời, này con cổ còn có thể tồn tại ở trên đời này thời gian nhiều nhất chỉ còn hạ 7 ngày. Trầm luyện suy đoán, này con đặc biệt cổ có thể là chữa thương loại cổ, có thể trị liệu trên người lão giả trọng thương. Ta vô luận như thế nào cũng không thể để cho bọn họ được này cổ, nếu không Trầm gia nhất định sẽ bị diệt môn. Lê Vạn Lâu đầu dựa vào bọn họ, giúp bọn họ tìm kiếm cổ. Toan tính gì? Từ Trầm luyện lần đầu tiên nhìn thấy Lê Vạn Lâu cùng Lâm Tu Bình đứng chung một chỗ thời điểm, là hắn biết, này là ngươi không chết thì ta phải lìa đời cục diện. Nhị thúc, Trầm luyện kẻ này thực sự hung hăng. Vừa nãy ta, dân trong trạch viện, Lâm Tu Bình tức giận, bất bình, thẹn quá thành giận, sắc mặt tái xanh cực điểm, trong lòng quả thực phải nhiều khó chịu tự không có nhiều thoải mái. Hắn lời còn chưa nói hết, đã bị lão giả lưng còng phất tay cắt ngang. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ông lão giờ khắc này trên mặt ôn hòa vẻ đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là âm trầm cùng tàn nhẫn, sát khí lạnh lẽo. Ngươi là đồng thao cấp 6, Trầm luyện là đồng thao cấp 7, còn có tông sư cổ sức chiến đấu bổ trợ, chính diện nghênh chiến, ngươi sẽ chết rất thê thảm mà ni. Cấp 7, Lâm Tu Bình mạnh mẽ run run một cái, cực kỳ ngạc nhiên, sao có thể có chuyện đó? Lần trước ta gặp phải hắn, hắn liền cổ là cái gì cũng không biết a, làm sao lại? Hắn không cách nào lý giải, càng không thể nào tiếp thu được kết quả như thế. Ông lão từ từ nói, thế gian nói duyên phận hai chữ, hợp ý cùng không hợp ý, khác biệt cách xa, cổ là sẽ tự mình chọn thích hợp nhất mình cổ sư. Một khi gặp gỡ, tựa như thiên lôi câu địa hỏa, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trầm luyện hẳn là kỳ tài luyện võ. Lúc này mới để con kia tông sư cổ ưu ái cho hắn, lẫn nhau ý hợp tâm đầu, trưởng thành nhanh chóng. Nghe nói như thế, Lâm Tu Bình không nói gì lấy đúng, có chút cụt hứng. Lê Vạn Lâu nhưng là trong lòng hiện ra sâu sắc đố kỵ cùng căm hận. Nghĩ một hồi, Lâm Tu Bình tàn bạo mà nói, Trầm luyện là cái mầm họa, chúng ta được diệt trừ hắn. Nhị thúc, ta có cái kế hoạch. Ông lão ấn một cái tay, ta biết ngươi muốn làm gì. Ngươi cổ cắm còn nhỏ là nguyên rùa loại cổ. phi thường thích hợp dùng để ám sát. Nhưng muốn thôi thúc đẩy cổ, nhất định phải trước đó thu được mục tiêu thân thể tin tức. Tóc, móng tay, huyết các loại, những thứ đồ này ngươi đều không có. Làm sao đi nguyền rủa sát thương trầm luyện? Lâm Tu Bình cười lạnh. Cái này đơn giản, ta đi tìm Trầm gia nô tỳ, bỏ ra nhiều tiền mua. Trong vòng 3 ngày nhất định có thể muốn mạng của hắn. Ông lão lắc lắc đầu. Trầm luyện liền triều đình chất cũng dám trước mặt mọi người hủy diệt. Có thể thấy người này tâm tư kín đáo, can đảm cẩn trọng, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào. Khá có kiêu hùng bản sắc. Hắn là Tuyết Lĩnh thành địa đầu xa, một tay che trời, tai mắt đông đảo. Chúng ta đều ở hắn giám thị bên dưới. Chỉ sợ ngươi còn không có tiếp cận Trầm gia, liền bị hắn phát hiện. Trầm luyện người này bề ngoài ôn hòa, kỳ thực nội tâm kiên nghị, quả quyết, tàn nhẫn. Một khi bị hắn phát hiện đến chúng ta có mưu hại hắn chi tâm, hắn chắc chắn sẽ không để cho chúng ta sống sót ly khai Tuyết Lĩnh thành. Lâm Tu Bình triệt để ngưng nghẹn, hết sức không nói gì. Cảm giác mình nuốt một con ruồi xuống. Ông lão bỗng nhiên cười ha ha, vỗ vỗ Lâm Tu Bình bả vai, nói: đừng nản chí, Trầm luyện đích xác không tốt trêu chọc, nhưng hắn ở cổ sư trên đường, vừa cất bước, non nớt hết sức a. Ta đưa hắn một món lễ lớn, có lẽ hôm nay liền có thể muốn mạng của hắn. Lâm Tu Bình bỗng nhiên ngẩng đầu, Lê Vạn Lâu cũng là vẻ mặt biến đổi. Nhị thúc, ngươi, ta liệu định hắn lòng tham không đủ, đưa hắn một con cổ, hắn tự sẽ phải con thứ hai. Liền, ta ở chỗ này làm phục bút, đưa cho hắn ngọc thạch cổ cùng kim quang cổ. Ngọc thạch cổ là thật, kim quang cổ nhưng là giả. Giả, đó không phải là kim quang cổ, mà là thực tâm cổ. Thực tâm cổ. Lâm Tu Bình cùng Lê Vạn Lâu liếc mắt nhìn nhau, không khỏi mừng như điên lên. Chính như dược vật, có chữa bệnh thuốc hay, cũng có hại người độc dược. Cũng như sâu, hữu ích trùng, cũng tai hại trùng, cổ cũng là như thế. Muôn màu muôn vẻ, có để người cường đại thần kỳ chi cổ, cũng tai hại tính mạng người cổ. Thực tâm cổ chính là hại người chi cổ. Này cổ, ngụy trang biến hóa loại, chuyên về đem chính mình ngụy trang thành cái khác cổ, dụ dỗ cổ sư luyện hóa chúng nó. Phía sau chúng nó thì sẽ lẻn vào cổ sư trong cơ thể, nốt kỳ tâm, người chúng chiêu chắc chắn phải chết. Ha ha, gương quả nhiên vẫn là lão cay. Vạn vạn không nghĩ tới, ông lão không chút biến sắc, tự đem Trầm luyện đưa xuống suối vàng. Cổ sư trong đó chiến đấu quỷ quyệt khó lường, tâm cơ càng hơn ở vũ lực, quá độ ỷ lại cổ, ngược lại sẽ rơi xuống tiểu thừa. Các ngươi phải cố gắng học một chút. Ông lão bày mưu nghĩ kế, đáy mắt khúc xạ một vệt ác độc hàn quang. Còn có, đừng quên nhị thúc ta là Bạch Ngân cổ sư, chỉ cần các ngươi giúp ta tìm đến huyết anh cổ, chữa khỏi trên người ta tổn thương, ta xoay tay liền có thể tàn sát Trầm gia. Nói thâm ý sâu sắc mà liếc nhìn Lê Vạn Lâu. Giết Trầm luyện, tàn sát Trầm gia là Lê Vạn Lâu yêu cầu. Ông lão cũng vui vẻ, bởi vì Trầm gia của cải khiến người thấy thèm ni, điều kiện tiên quyết là Lê Vạn Lâu được tìm được huyết anh cổ. Nghe được huyết anh cổ ba chữ, Lê Vạn Lâu khóe miệng không khỏi co quắp hạ. Huyết anh cổ cực kỳ quỷ dị, thường thường sinh ra ở cái kia chút vừa sinh ra liền chết yểu trẻ con trong cơ thể. Phía sau muốn dùng đồng nam đồng nữ máu tươi, nhỏ máu nuôi đấng huyết anh cổ. Nhưng cái này còn xa xa không đủ. Huyết anh cổ trưởng thành tiến hóa cần oán khí sâu nặng, máu tanh không sạch sẽ nơi. Lần này Lâm gia lấy Tuyết Lĩnh Thành vì là bò cặp chậu luyện cổ. Vừa vặn là huyết anh cổ tiến hơn một bước, cơ hội tốt. Lão giả lưng còng cũng là Lâm gia một thành viên, tham dự trong đó, đem huyết anh cổ đầu dẫn dụ đến. Quả nhiên, để huyết anh cổ đột phá ràng buộc, huyết anh cổ chỉ có mũi lớn như vậy, giống như mới vừa sinh ra trẻ con, có mũi có mắt, mới nhìn 10 phần khả ái, cùng tiểu tinh linh tựa như, có cánh vai, bay được, nhưng lấy máu thịt làm thức ăn, hành vi hoạt động cũng như mũi, nằm úp sấp ở nhân thân trên cắn một khẩu da thịt hạ xuống ăn no nê. Người bị hại thường thường chỉ cho là bị muỗi đốt cắn mà thôi. Hiệu quả lớn nhất tinh luyện huyết khí, luyện hóa huyết anh cổ. Cổ sư liền có thể trực tiếp uống máu người. Tinh luyện huyết khí, cô đọng huyết nguyên, gồm cả chữa thương đặc hiệu. Lên người chết mà nhục bạch cốt. Bất luận thân thể của ngươi gặp phải lớn đến mức nào thương tổn, chỉ cần còn có một hơi thở ở, dùng huyết nguyên dội rửa thân thể là có thể chữa trị. Mà càng hơn từ trước, tai hại chính là huyết anh cổ thái quá oán độc, luyện hóa này cổ người chỉ sẽ trở nên lệ khí rất nặng, khát máu hung tàn, nửa người nửa ma. Duy nhất phiền phức là huyết anh cổ một khi trưởng thành, không chịu nổi ánh sáng mặt trời, ban ngày sẽ không xuất hiện, chỉ có thể ở ban đêm hoạt động. Này để tìm kiếm này cổ độ khó lớn tăng. Hết chương.